mất 1 tiếng đồng hồ lái xe. Nếu đạp xe đạp, với vận động viên nghiệp dư mà nói có lẽ phải đạp mất nửa tiếng. Nhưng người bình thường, ít nhất phải 3 tiếng đồng hồ. Dù sao hôm nay Trương Thác và Lâm Ngữ Lam cũng ra ngoài chơi. Phong cảnh dọc đường cũng là một kiểu hưởng thụ. Đây là lần đầu tiên Lâm Ngữ Lam ngồi xe đạp đi quãng đường xa như vậy. Tất cả đều tràn ngập cảm giác mới mẻ. Đối với Trương Thác mà nói, sức khỏe đương nhiên không phải chuyện mà anh phải lo lắng. Đừng nói đạp xe đạp đi 70 cây số, cho dù có công Lâm Ngữ Lam đi quãng đường xa như vậy, anh cũng vẫn có thể làm được. Dọc đường đi, hai người cười cười nói, cũng không cảm thấy nhàm chán. Trong lúc không để ý, 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Mặt trời giữa trưa lên đến đỉnh đầu, chiếu xuống nóng ran, Trương Thác đạp xe trên đường quốc lộ. Bóng cây xanh hai bên đường thỉnh thoảng cung cấp một ít bóng râm, đưa đến một cảm giác mát lạnh hiếm có. Chủ tịch Lâm, có khát không? Tôi mua cho em chai nước nhé. Trước một quán nước ven đường, Trương Thác dừng xe đạp, mua 2 chai coca ướp lạnh. Tại sao lại uống coca? Lâm Ngữ Lam khó hiểu hỏi một câu. Cho đã đó, Trương Thác vặn nắp chai uống trước một ngụm. Ở một tiếng thật to. Trương Thác lộ ra vẻ mặt hài lòng. Tôi uống nước khoáng là được rồi. Lâm Ngữ Lam để coca lên quầy nhỏ, đổi lấy 1 chai nước khoáng. Trương Thác ga lăng giúp Lâm Ngữ Lam mở nắp chai. Lâm Ngữ Lam nhấp một ngụm nhỏ. Trương Thác có thể nhìn ra được, môi Lâm Ngữ Lam đã rất khô rồi. Chứng minh bây giờ cô vô cùng khát nước. Nhưng khi uống nước khoáng vẫn uống từng ngụm, không gấp không vội. Chuyện này có liên quan đến thói quen từ nhỏ của Lâm Ngữ Lam. Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Còn có 20 cây số nữa. Tôi đạp nhanh một chút. Chúng ta đến Hải Hồ sớm một chút. Có thể chơi được một buổi chiều đấy. Trương Thác tiếp tục đạp xe đạp. Lâm Ngữ Lam gật gật đầu. Ngồi lên ghế sau. Mặt trời chiếu xuống. Trương Thác đưa cánh tay định quệt đi mồ hôi trên mặt. Cánh tay vừa mới nâng lên đã thấy một cánh tay ngọc ngà từ sau lưng thò ra. Trên bàn tay nhỏ mảnh mai cầm một tờ khăn giấy. Nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trên mặt Trương Thác. Hành động này khiến Trương Thúc mừng rỡ đến mức sắp nhảy lên. Mệt rồi phải không? Hay là dừng lại nghỉ ngơi một lát đi? Động tác của Lâm Ngữ Lam chậm chạp nhẹ nhàng. Còn hơi vụng về. Đây là lần đầu tiên cô lau mồ hôi cho người khác. Đọc nhanh tại T Am Linh 247. Trương Thác hơi ê răng. Lắc lắc đầu. Không mệt đâu. Thể này mới tính là gì chứ? Trương Thác trở tay cầm khăn giấy trong tay Lâm Ngữ Lam. Chủ tịch Lâm, em ngồi đi. Tôi tự lau là được. Chúng ta đạp xe ra ngoài dạo chơi thì phải để em hưởng thụ được đối xử dành cho bậc đế vương trên xe đạp mới được. Lâm Ngữ Lam che miệng cười một tiếng. Anh nghèo thì cứ nghèo đi. Xe đạp nào có cái gì mà đối xử dành cho đế vương chứ? Đương nhiên là có. Trương Thác trình trọng nói. Ngồi xe đạp cũng phải chia thành mấy kiểu chế độ chứ. Kém nhất là kiểu 2 người thay phiên nhau đạp. Sau đó, khi lên dốc, 1 người đẩy 1 người đạp. Chế độ cao hơn một chút là khi lên dốc em ngồi tôi đẩy. Còn chúng ta là chế độ cao nhất. Toàn bộ hành trình đạp xe, gió nhẹ thổi vào mặt. Còn thoải mái hơn cả lái xe thể thao đấy. Lời của Trương Thác làm Lâm Ngữ Lam thấy vui vẻ. Đồng thời cũng được Trương Thác gợi lại ký ức. Trước đây khi mình còn rất nhỏ, mẹ đạp xe chở mình đi. Khi lên dốc, bà đẩy, còn mình ngồi trên xe. Đó cũng đã là chuyện rất lâu trước đây rồi. Lâu đến mức Lâm Ngữ Lam sắp quên mất rồi. Trương Thác đạp bàn đạp thật mạnh. Xe đạp lướt nhanh. Lâm Ngữ Lam uống một ngụm nước khoáng trong tay. Đôi mắt đẹp không ngừng liếc chai coca trong giỏ xe. Đầu lưỡi đáng yêu liếm liếm môi. Nhìn một lúc lâu, Lâm Ngữ Lam giống như hạ quyết tâm lắm. Nói, Trương Thác, có thể cho tôi một ngụm coca của anh không? Được chứ, Trương Thác không nghĩ ngợi gì cầm coca đưa tới tay Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam nhìn chai đồ uống có ga màu đen trong tay. Từ trước đến nay, có rất nhiều thứ cô đều muốn thử một lần. Ví dụ như ca hát điên cuồng. Ví dụ như làm nũng tỏ ra đáng yêu như những cô gái khác. chơi những phần mềm mạng xã hội, mua một món ăn vặt mình thích. Nhưng do giáo dục của gia đình từ khi còn nhỏ, khiến cho từ trước đến nay cô chưa từng làm ra chuyện gì quá khích. Cô chưa từng đến quán karaoke cao giọng ca hát một lần nào. Chưa từng mua một đống đồ ăn vặt. Chưa từng mua một đống đồ uống ướp lạnh vào mùa hè. Cô mãi mãi luôn làm ra vẻ bình tĩnh chững chạc. Ở công ty, mỗi ngày uống một ly trà nóng. Nhìn thấy người khác cầm chai đồ uống ướp lạnh, có khi cô cũng muốn uống một ngụm. Nhưng cô lại sợ nếu mình làm như vậy, hình tượng uy nghiêm mà mình đã xây dựng trước mặt nhân viên sẽ không còn sót lại chút nào. Nhìn qua dường như cô có được rất nhiều thứ, nhưng ngay cả những thứ mà người bình thường chỉ cần vươn tay là lấy được, cô cũng chưa từng được trải nghiệm bao giờ. Giống như cô ca vậy, trước đây khi còn nhỏ, người nhà không cho cô chạm vào những thứ đồ uống có ga này. Khi trưởng thành, áp lực đè nặng lên vai cô. Thân phận của cô đều hoàn toàn ngăn cản có với những thứ đồ uống nhìn qua có vẻ như trẻ con mới có thể uống được này. Mà ở cái tuổi mới hơn 20, cô lại phải đi học thưởng thức trà, uống trà, mở nắp chai. Trên gương xinh đẹp của Lâm Ngữ Lam lộ ra vẻ vui mừng. Giống như trẻ con làm sai chuyện gì đó. Lén lén lút lút, nhanh chóng uống xong một ngụm coca. Sau đó bấm bấm môi. Cảm nhận khí ga lẫn trong dòng coca này. Chủ tịch Lâm, không thể uống coca bằng ngụm nhỏ như em vậy đâu. Uống một ngụm thật to. Nếu không ợ ra thì tức là ngụm vừa uổng kia chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Ợ sao? Như vậy khó coi lắm. Còn lâu tôi mới làm. Lâm Ngữ Lam lắc lắc đầu. Từ chối nói. Tuy cô nói như vậy nhưng trong đôi mắt đẹp lại mang theo vẻ dao động. Như vậy có gì mà khó coi. Em thử một lần xem. Thật sự rất thoải mái. Thử một lần sao? Lâm Ngữ Lam nhìn lon coca trong tay. Ngửa cổ lên. Uống một ngụm thật to. Hơi ga trong coca đi xuống dạ dày. Trở thành carbon dioxide. Xộc ra khỏi miệng Lâm Ngữ Lam. Khiến Lâm Ngữ Lam giống như Trương Thác vừa nãy. Không tự chủ được ợ lên một tiếng. A, âm thanh kia vừa vang lên. Mặt Lâm Ngữ Lam lập tức đỏ bừng. Cô chưa từng làm ra chuyện như vậy trước mặt người khác bao giờ. Ha ha, sao nào, rất đã đúng không? Trương Thác cười to một tiếng. Lâm Ngữ Lam nghiêng đầu suy nghĩ. Sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười. Đúng là rất đã trong lời Lâm Ngữ Lam. Không phải là một ngụm coca này, mà chính là việc cô vừa mới làm. Giống như ném đi tất cả ràng buộc, vô cùng thoải mái. Chương 151 buông thả. Rất lâu trước kia, khi Lâm Chính Nam lập nghiệp có chút khởi sắc, nhà họ Lâm đã có gia giáo rất nghiêm khắc. Lúc trước Lâm Chính Nam có rất nhiều bạn bè trong quân đội. Ông cụ yêu cầu nhà mình cũng phải luyện thành thói quen kỷ luật nghiêm minh như quân đội. Cả nhà họ Lâm đều phải nghe theo Lâm Chính Nam. Ông cụ nói không cho làm cái gì. Con cháu của nhà họ Lâm đều không ai dám làm ngược lại. Cho nên từ nhỏ Lâm Ngữ Lam đã sinh sống trong một gia đình nghiêm khắc. Ở nhà, dù cô làm gì cũng đều phải theo quy tắc, kỷ luật, mãi cho đến bây giờ cô vẫn có thói quen như thế. Vào lúc bình thường, thật ra cũng không thể nhận ra được thói quen này. Nhưng dường như lúc nào cũng có một loại áp lực như có như không đang đè trên người. Vào hôm nay, một ngụm coca khi nãy như đã phá vỡ xiềng xích của quy tắc đó. Khiến Lâm Ngữ Lam trở nên thoải mái hơn nhiều. Trước giờ cô chưa từng cảm nhận được cảm giác thế này. Cho dù bình thường khi ở nhà một mình cũng sẽ vô thức tuân thủ những quy tắc kia. Lúc ở cùng với bạn bè cũng thế. Nhưng chỉ có Trương Thác có thể khiến Lâm Ngữ Lam có cảm giác không cần cố ý làm gì cả. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không có chuyện đặc biệt gì sẽ xảy ra. Cô có trực giác như thế. Xe đạp chạy trên đường. Trương Thác ngâm nga một điệu hát. Trương Thác, anh ngâm nga cái gì thế? Lâm Ngữ làm kéo vạt áo Trương Thác. Tò mò hỏi, thời thơ ấu đó, em chưa từng nghe sao? Trương Thác cố ý ho khan hai tiếng. Tiếp theo, xin mời ca sĩ nổi tiếng là anh Trương Thác biểu diễn thời thơ ấu cho em. Nói nhảm, ca sĩ nổi tiếng cái gì chứ? Lâm Ngữ làm trợn ngược mắt. nhưng trên mặt lại mang theo vẻ chờ mong. Trương Thác điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ nhàng mở miệng, trên cây đa bên hồ nước, ve sầu kêu ngày hè. Đây là một bài hát cũ của năm 1984. Nhịp điệu dễ thuộc phát ra từ trong miệng Trương Thác. Anh cũng không hát thâm tình được bao nhiêu, cũng không phô bày giọng hát thám thiết, cứ bình thản hát như thế. Lâm Ngữ Lam ngồi nghiêng trên ghế sau, đôi chân dài trắng như tiết vô thức đung đưa theo nhịp điệu của Trương Thác. Bản thân cô cũng ngâm nga giai điệu của bài hát này theo anh. Chẳng ai biết vì sao mặt trời lặn xuống bên kia núi. Chẳng ai nói với tôi trong núi có thần tiên hay chăng. Tiếng hát trong veo quanh quẩn bên tai hai người. Giọng hát của Lâm Ngữ Lam trong trẻo như chim hoàng oanh. Cực kỳ dễ nghe, mặt người phụ nữ tràn đầy nụ cười thoải mái. Lúc đến một giờ trưa, Trương Thác và Lâm Ngữ Lam đã đến khu du lịch Hải Hồ. Biển cát mùa hạ luôn nghênh đón rất nhiều khách du lịch. Trên bãi đỗ xe của khu du lịch Hải Hồ đã đỗ đầy xe. Đưa mắt nhìn quanh, chiếc xe đạp này của Trương Thác đúng là đặc biệt. Lâm Ngữ Lam cầm chai coca đã hết trong tay, ngượng ngùng nhìn Trương Thác. Trên đường vừa đi vừa hát, cô đã vô thức uống hết chai coca này rồi. Dáng vẻ đáng yêu của Lâm Ngữ Lam khiến Trương Thác không nhịn được đưa tay quệt lên cái mũi nhỏ của cô. Động tác vô cùng thân thiết này khiến cả Trương Thác cũng hơi bất ngờ. Quan hệ của mình và Chủ tịch Lâm đã trở nên hòa thuận thế này từ lúc nào nhỉ? Dường như Lâm Ngữ Lam không nhận ra động tác khi nãy của Trương Thác thân mật như thế nào. Nói một cách khác, theo cảm nhận của cô, giữa mình và Trương Thác làm ra hành động như vậy cũng không quá đáng. Ở Hải Hồ phải mua vé trước, sau đó ngồi thuyền đến biển cát ở giữa hồ. Cả quá trình Lâm Ngữ Lam đều nhìn tới nhìn lại, như chưa từng nhìn thấy thế giới này vậy. Chủ tịch Lâm, đừng nói trước giờ em chưa từng đến Hải Hồ nhé. Trương Thác nhướng nhướng mày. Sao hả? Chưa từng đến thì không được ư? Lâm Ngữ Lam bĩu môi. Dáng vẻ như cô gái nhỏ. Cực kỳ đáng yêu. Trương Thác đỡ đầu. Địa điểm du lịch xung quanh cũng chưa từng đến. Vợ mình đúng là đồ cuồng công việc. Được. Hôm nay dẫn em đi chơi cho đã. Nhưng tôi chỉ lo. Trương Thác muốn nói lại thôi. Lo cái gì? Trương Thác cố ý nhìn Lâm Ngữ Lam từ trên xuống dưới. Nói khích, lo một vài thứ quá kích thích. Em không dám chơi thôi. Lâm Ngữ Lam phồng má. Tôi không dám chơi. Trương Thác, anh xem thường ai đó. Sao tôi có thể không dám chơi chứ? Hôm nay chỉ cần là thứ anh dám chơi thì tôi cũng dám. Ha ha, Trương Thác cười lớn. Là em nói đấy nhé. Đến nước đó đừng sợ đến tè ra quần. Nói tôi tè ra quần. Anh thiếu đòn hả? Lâm Ngữ Lam siết chặt đôi bàn tay trắng như phần muốn đánh lên người Trương Thác. Trương Thác nhe răng, nhanh chân bỏ chạy. Họ Trương kia, có bản lĩnh thì anh đừng có chạy. Hôm nay tôi không đánh đến anh tè ra quần thì không bỏ qua đâu. Bóng người xinh đẹp của Lâm Ngữ Lam chạy qua trong đám người giống hệt như phong cảnh. Hấp dẫn ánh mắt của mấy khách du lịch khác. Ong, một tiếng, tàu khởi động. Trương Thác và Lâm Ngữ nhoài người trên lan can tàu nhìn cổng chính khu du lịch cách mình ngày càng xa. Nước trong hồ cuồn cuộn bọt sóng. Lâm Ngữ Lam đưa mắt nhìn về biển cát ở phương xa. Lòng cô cực kỳ chờ mong. Trên bãi cát có rất nhiều trò kích thích. Ví dụ như trượt cát, lướt sóng sa mạc. Lướt sóng sa mạc vui bao nhiêu đều có thể nhìn ra được. Vì khi đến hội anh hùng hàng năm, những người Việt đã nhiệt tình ở các nơi trên cả nước đều sẽ đi về phía sa mạc Tây Bắc. Khi bạn ngồi trong xe cảm nhận được cảm giác chạy xuống theo hướng thẳng đứng, bạn sẽ vô thức thét chói tai. Chơi đùa trên biển cát một chuyến khiến Lâm Ngữ Lam không ngừng thét chói tai. Khi Trương Thác lái một chiếc xe chạy xuống từ một núi cát, tiếng thét chói tai của Lâm Ngữ Lam sắp chọc thủng cả màng nhĩ anh. Chủ tịch Lâm, thế nào? Trương Thác lại lái xe tới một núi cát. Đã, rất đã. Lâm Ngữ Lam lớn tiếng la lên. Đúng thế, Lâm Ngữ Lam cảm thấy hôm nay thật sự quá đã. Loại cảm giác kích thích này như có thể đem đi tất cả áp lực của mình. Khiến mình không muốn suy nghĩ đến bất cứ điều gì vào lúc này nữa. Trương Thác chụp cho Lâm Ngữ Lam rất nhiều ảnh trước tượng cát.

gọi thêm mấy phần nữa đi. Trương Thác thấy Lâm Ngữ Lam ăn vui vẻ như vậy cũng vui lây. Gọi thêm hai phần tôm hùm đất. Chàng trai ngồi một bên thấy hai người như vậy, lại nghe thấy lời của Lâm Ngữ Lam, tỏ vẻ khinh thường Trương Thác. Ngay cả tôm hùm đất cũng là lần đầu tiên dẫn bạn gái đi ăn. Người như thế sao lại có can đảm tìm người đẹp làm bạn gái nhỉ? Hơn nữa nghe lời người đẹp nói đây là lần đầu tiên cô ăn tôm hùm đất. Xem ra gia cảnh cũng rất bình thường, cho nên mới thích thằng nhóc nghèo này. Đợi lát nữa chỉ cần mình khoe xe thể thao BMW Z4 của gia. Thắng thua đã rõ. Ông xã, em ăn no rồi. Chúng ta về nhà đi. Bạn gái hot girl mạng của chàng trai lau miệng. Dường như cô ta nhận ra bây giờ sự chú ý của bạn trai đang ở trên người kẻ khác. Em về trước đi. Hôm nay anh còn có việc. Chàng trai mất kiên nhẫn phất tay. Cho em 2000, đi dạo phố với bạn thân đi. Hot girl mạng vốn hơi không vui nhưng vừa nghe thấy thế lập tức hớn hở nhướng mày. Nhận 2000 của chàng trai. Vui vẻ rời khỏi. Chàng trai cười khẩy ngồi tại chỗ. Một kế hoạch đang hình thành trong lòng. Lâm Ngữ Lam lại ăn hai phần tôm hùm đất vào bụng. Bây giờ mới cảm thấy hài lòng xoa bụng. Ăn nữa không? Trương Thác thấy dáng vẻ tham ăn của Lâm Ngữ Lam thì hơi buồn cười. Mỗi lần thấy đồ ăn ngon, Lâm Ngữ Lam đều sẽ đáng yêu như một cô gái nhỏ. Không còn dáng vẻ chủ tịch chút nào. Không ăn, không ăn nữa. Lâm Ngữ Lam liên tục xua tay. Hôm nay đã ăn nhiều lắm rồi. Lần sau chúng ta lại đến. Được, lúc nào em muốn ăn thì nói với tôi. Tôi dẫn em đến. Trương Thác đứng dậy thanh toán. Dắt xe đạp của mình ra trước cửa quán ăn. Lâm Ngữ Lam ngựa quen đường cũ ngồi lên ghế sau. Những người chú ý đến Lâm Ngữ Lam trong quán cơm khi nãy thấy Trương Thác lại có thể chạy xe đạp chở một cô gái xinh đẹp như thế. Trong lòng thầm thấy tiếc nuối vì Lâm Ngữ Lam đã đi theo một người không có tương lai. Chàng trai nhìn chằm chằm hai người. Trương Thác cười khẩy một tiếng. Bước ra khỏi quán cơm, lên chiếc BMW của mình. Trương Thác chở Lâm Ngữ Lam trên xe đạp, thong thả đi trên đường của xe thô sơ, hưởng thụ gió đêm dịu dàng. Khi đi qua một giao lộ, một luồng ánh sáng mạnh đột nhiên chiếu lên hai người. Một chiếc BMW vượt đèn đỏ chạy thẳng tới chỗ bọn họ. Lúc sắp đụng phải hai người mới bắt đầu phanh lại. Tiếng thắng xe chói tai vang lên. Lúc quan trọng, Trương Thác nhảy phát khỏi xe đạp. Xoay người ôm lấy Lâm Ngữ Lam tránh thoát khỏi chiếc BMW chạy nhanh tới này. Đầu xe BMW xảy ra va chạm với xe đạp. Tỷ lực va đập không lớn nhưng vẫn tông chiếc xe bay ra 3 mét. Nếu khi nãy Trương Thác và Lâm Ngữ Lam còn ngồi trên xe chắc chắn đã bị thương rồi. Quay lại đọc tại Tam Linh 247 nhé. Chuyện đột nhiên xảy ra dọa Lâm Ngữ Lam sợ chết khiếp. Mãi đến khi xe đạp bị đụng bay, cô vẫn chưa lấy lại tinh thần. Trương Thác vỗ về Lâm Ngữ Lam, phẫn nộ đi tới chỗ ghế lái của chiếc BMW. Tức giận nói, lái xe kiểu gì vậy? Không phát hiện ra đèn đỏ sao? Ôi chu choa, gấp cái gì chứ? Cửa xe BMW mở ra. Chàng trai đó không nhanh không chậm bước xuống xe, cũng không đụng trúng người. Đền chút tiền cho cậu là được rồi chứ gì. Nói đi, muốn bao nhiêu? 3000 tệ có đủ không? Lúc chàng trai nói chuyện đã thẳng thừng lấy 3000 từ trong túi ra, ném lên đầu xe của mình. Không đợi Trương Thác đáp lời, hắn lại lấy thêm 3000. Nếu cảm thấy không đủ thì 6000 nhé. Ok, Trương Thác hít một hơi thật sâu. Đây không phải vấn đề tiền bạc. Bây giờ tôi chỉ cần thái độ của anh. Xin lỗi chúng tôi. Xin lỗi. Danh con à, cậu nghĩ gì vậy? Tôi cũng không đụng chúng cậu. Không phải muốn đòi tiền thôi sao? Được, cho cậu 10000 đủ chưa? Chàng trai lại lấy một sấp 100 tệ ra, ném lên đầu xe. Chàng trai ném tiền xong thì đưa mắt nhìn Lâm Ngữ Lam, muốn xem thử người phụ nữ này có phản ứng gì. Kết quả phát hiện người đẹp không thèm nhìn mình một cái. Điều này khiến chàng trai có một cảm giác thất bại. Sao? 10000 không đủ. Vậy cho cậu thêm 5000 nữa. Chàng trai cắn răng lấy thêm một sấp tiền ra. Trương Thác lắc đầu. Tôi nói rồi, đây không phải vấn đề tiền bạc. Tôi không cần anh bồi thường. Tôi chỉ bảo anh xin lỗi thôi. Ha ha, chàng trai kiêu căng nhìn Trương Thác, cất cao giọng nói. Vấn đề có thể xử lý bằng tiền. Tại sao tôi phải xin lỗi? Trương Thác thấy chàng trai này kiêu ngạo như thế thì hỏi lại. Anh có tiền lắm mà. Danh con, cậu kể chuyện cười hả? Loại người như cậu lại đi hỏi tôi có tiền không? Chàng trai như nghe thấy một câu chuyện cực kỳ buồn cười. Cậu hỏi tôi có tiền không? Một thằng nhóc đi xe đạp hỏi tôi có tiền không ư? Trương Thác im lặng mấy giây. Sau đó gật đầu. Được, tôi đã cho anh cơ hội rồi. Anh đã không muốn xin lỗi. Muốn đền tiền. Vậy đền đi. Sao hả? 15.000 không đủ à? Chàng trai cười nhạo một tiếng. Trương Thác lắc đầu. Nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Không đủ. Chẳng mấy chốc tai nạn giao thông trên giao lộ đã hấp dẫn rất nhiều người đến xem chuyện. Cậu nhóc, tôi thấy chiếc xe đạp kia của cậu chắc cũng cỡ 200 tệ thôi. Mau nhận lấy 15.000 đi. Một ông cụ lo lắng nói với Trương Thác. Nhận lấy đi. Đúng thế, tôi thấy cậu nhóc tài xế này cũng không tệ. Người bình thường sao có thể bồi thường 15.000 cho cậu chứ? Cầm tiền đi mau đi. Lúc người tới hóng chuyện thấy một xấp tiền mặt trên đầu xe BMW đều lộ vẻ hâm mộ. Xe đạp bị đụng một cái đã cầm được 15.000. Chẳng khác nào tiền từ trên trời rơi xuống. Không đủ. Trương Thác lắc đầu. Không đủ. Han. Chàng trai cười khinh thường. Được. Vậy cậu nói xem bao nhiêu mới đủ. 20.000 à? Hay 100.000? Hay là đến xe của tôi cho cậu? Cũng không đủ. Trương Thác vẫn lắc đầu. Danh con. Cậu đang giở trò với tôi à? Chàng trai khoanh tay lên ngực. Sao hả? Nghèo đến không có gì ăn. Muốn kiếm một khoản từ chỗ tôi ư? Cậu nhóc. Cậu đừng không biết đủ như thế. Đúng vậy. Mau đi đi. Người vây xem khuyên nhủ. Chàng trai lắc lư đi tới trước mặt Lâm Ngữ Lam. Nói. Người đẹp. Cô xem chiếc xe đạp này của bạn trai cô quá lắm chỉ có 200 tệ. Tôi cho cậu ta 15.000 mà cậu ta còn tham như vậy. Hay là cô khuyên cậu ta đi. Một người đàn ông. Muốn kiếm tiền thì cố gắng một chút. Đừng làm mấy chuyện đường ngang ngõ tắt kiểu đó. Cách chương.